Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 68. Già Nam học viện chiêu sinh. Vô Ngạo đi rồi, Nhã Phi nằm kiết hương trong đệm chăn, hồi tưởng mới vừa rồi cùng Vô Ngạo phù miên ôn tồn. Của nàng một tấm tuyệt mỹ lệ dung, phi hồng nảy ra, Vô Ngạo tên khốn kia, thật đúng là một cái gia súc a. Vĩnh viễn như vậy, long tinh hổ mãnh, giống như là một đầu vĩnh viễn cũng ăn không no gia súc giống nhau. Nghĩ tới đây, Nhã Phi trong phương tâm, khó tránh khỏi mọc lên một tia lo lắng tới. Tự mình một người ứng phó Vô Ngạo, khẳng định không được lẽ nào. Thật muốn cho phép Vô Ngạo tìm kỳ tha nữ nhân sao? Ly khai Nhã Phi căn phòng sau đó, Vô Ngạo nương bóng đêm, tế xuất Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, bay về phía Tiêu gia. Ân, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi đều bị hào hào án vi. Còn có Tiêu gia hai vị mỹ nhân đây. Đêm đó, Vô Ngạo chạy tới Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị căn phòng sau. Cùng các nàng, tự nhiên không thiếu được một phen thấm ni hoan ái. Vài lần xuân phong, vân tồn qua đi, Vô Ngạo liền quay trở về Mô Thổ phòng đấu giá. Nạp Lan Yên Nhiên ngọa thất, Vô Ngạo đêm nay, qua là tương đương chi làm dịu, hạnh phúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Ngạo dùng xong sau bữa ăn sáng, mượn cớ tu luyện, rồi rời đi Mô Thổ phòng đấu giá. Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Lị Phỉ tam nữ thì lưu đến, trợ giúp Nhã Phi xử lý Mô Thổ phòng đấu giá công việc. Bởi vì, Vô Ngạo sớm thời điểm, theo Nhã Phi phân phó, lại cho nàng luyện chế rất nhiều tam phẩm đan dược tứ phẩm. Đấu giá tế bào cực độ sống động Nhã Phi, tại chỗ liền không suy nghĩ Vô Ngạo ra ngoài có phải hay không đi câu dựng kỳ tha nữ hài tử, mà là lập tức đem tâm thần của mình đắm chìm trong kế đó đấu giá sự nghiệp trong. Vô Ngạo đi thẳng tới Tiêu gia, tìm được rồi Tiêu Ngọc, Tiêu Mị. Tối hôm qua Vô Ngạo cùng hai nữ nhân xuân phong mấy bận thời điểm, liền nghe được Tiêu Mị nói qua, nàng hôm nay muốn ở tỷ tỷ Tiêu Ngọc trợ giúp chi tham gia Già Nam học viện ngày mai chiêu sinh kiểm tra đo lường. Vô Ngạo vốn là muốn hai nữ nhân nhận được Vân Lam Tông, nhưng nghĩ tới hiện tại sư phụ Vân Vận còn không có bị bãi bình, rất sợ dẫn khởi Vân Vận bắn ngược Vô Ngạo, tạm thời không dám, trước hết để cho hai nữ nhân ở Già Nam học viện học tập cũng tốt. Đây là Vô Ngạo ý nghĩ trong lòng. Tiêu gia rất nhiều tiểu bối đã sớm nghe Tiêu Ngọc nói qua Già Nam học viện hôm nay chiêu sinh sự tình. Bọn họ đều là sớm bắt đầu giường, chuẩn bị kỹ càng, bất quá, Vô Ngạo nhưng ở trong đó, không nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh, tỉ mỉ hỏi một phen, Vô Ngạo mới từ Tiêu Chiến nơi đó biết, thì ra Tiêu Viêm tối hôm qua hướng Tiêu Chiến cáo từ. Ra ngoài tu luyện đi, Tiêu Chiến khuyên như thế nào đều không khuyên được, Vô Ngạo sau khi nghe xong, tâm lý nhất thời hiểu rõ. Cảm tình Tiêu Viêm tiểu tử kia, nghe xong chính mình một phen chỉa hạt sau đó, động tâm tư, muốn ra ngoài tu hành, tìm kiếm hồn điện đi, đi thôi, Tiêu Viêm, chúc người vận khí tốt, có thể khi tìm được hồn tộc, cũng ở hồn tộc nơi đó, kiếm ra trò tới, nếu không, người nếu muốn tranh với ta phong, đời này chưa từng trông cậy vào. Vô Ngạo ở tâm lý thì là cười hắc hắc nói. Cùng Tiêu Chiến, Tiêu gia các trưởng lão nói một tiếng, Vô Ngạo giống như Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân cùng nhau, mang theo Tiêu gia rất nhiều tiểu bối, cùng rời đi Tiêu gia, đi trước Già Nam học viện ở Ô Hoàn Thành điểm dừng chân đi. Tiêu Ngọc đệ đệ, Tiêu Ninh đã ở trong đội ngũ, nhìn dáng dấp tuấn tú, tu vi cực cao Vô Ngạo, Tiêu Ninh trong đồng tử tràn đầy vẻ sùng bái. Tỷ phu, ngươi chừng nào thì có thể chỉ đạo một ta à? Ta cũng muốn giống như ngươi, đấu khí thực lực cường đại đứng lên, nghiền ép tất cả. Tiêu Ninh ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, sớm dùng cơm thời điểm, Tiêu Ngọc cũng đã thông báo Tiêu Ninh muốn hô Vô Ngạo vì tỷ phu. Tiêu Ninh từ nhỏ tới nay đều phi thường nghe lời của tỷ tỷ, lại thấy Vô Ngạo quả thực xứng đáng tỷ tỷ, vì vậy hắn kêu bắt đầu tỷ phu đến, thanh âm khẽ run, có chút kích động. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một Tiêu Ninh đầu, mỉm cười nói, nỗ lực đi qua trắc nghiệm, lại hào hào ở tại Già Nam Học Viện tu luyện, ta sẽ dành thời gian đi thăm ngươi, hướng dẫn cho ngươi. Tỷ phu, ngươi không đi Già Nam Học Viện sao? Tiêu Ninh vô cùng kinh ngạc hỏi. Hôm nay thấy Vô Ngạo đến, Tiêu Ninh trước tiên liền cho rằng Vô Ngạo cũng muốn đi Già Nam Học Viện đây. Theo Vô Ngạo thực lực cường đại, Già Nam Học Viện đạo sư còn không đều là giống như điên muốn đem Vô Ngạo đoạt lại đi đây. Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, tỷ phu là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đại đệ tử, không có nàng cho phép, tỷ phu cũng không dám tùy tiện đổi môn phái hoặc là học viện. Lại nói, Vân Lam Tông cũng không yếu với Già Nam Học Viện, tỷ phu cần gì phải đi Già Nam Học Viện đây? Nhưng là, hai vị tỷ tỷ đều ở đây Già Nam Học Viện a. Tiêu Ninh nghi hoặc nói rằng, đón Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị quang tới có chút ánh mắt u oán. Vô Ngạo mỉm cười nói ra, ta trước hết để cho các nàng ở Già Nam Học Viện học tập một đoạn thời gian. Đến khi ta được đến sư phụ cho phép, đã đem các nàng còn ngươi nữa, nhận được Vân Lam Tông. Tiêu Ninh nghe đi, kích động gật đầu, oh yes, ta cũng muốn đi Vân Lam Tông. Thật tốt a. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đều là triệt để yên tâm đến. Mỹ mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào rung, hành tàu ở đi thông Già Nam Học Viện trắc nghiệm địa điểm đường. Vô Ngạo cùng Tiêu gia một đám tiểu bối liền thấy, Ô Hoàn Thành hướng Nhật phi thường náo nhiệt, mấy đại gia tộc đều là trống rỗng lên. Cái này Già Nam Học Viện ở Ô Hoàn Thành lực ảnh hưởng còn không nhỏ a. Vô Ngạo nhẹ giọng lẩm bẩm, lần này Già Nam Học Viện chiêu sinh đội ngũ mặc dù là dừng lại ở Ô Thản Thành, bất quá bọn họ phụ trách chiêu sinh phạm vi vẫn còn bao gồm Ô Thản Thành phụ cận nhiều cái thành thị. Cho nên, làm Vô Ngạo, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đám người chạy đi chiêu sinh đặc định sân rộng sau đó, nhìn cái kia hầu như ngắm tìm không thấy cuối người đông nghìn nghịt, không khỏi kinh thán không thôi đứng lên. Lớn sân rộng chi, trận trận huyên diệp tiếng phóng lên cao. Không cân nhắc thanh niên nhân đang liều mạng hướng bên trong quảng trường bộ phận chen tới. Nếu không phải ở quảng trường sát biên giới, có thành chủ phủ xuất động quân đội duy trì trật tự, sợ rằng những thứ này kích động đoàn người đã sớm liều lĩnh vọt vào. Nơi đây thực sự là người đông nghìn nghịt, đầu người như kiến a. Xem cái này trạng thái, chỉ sợ có mấy vạn nhóm người nhiều ba. Vô Ngạo nhẹ giọng than thở, là, vâng, đúng, a, tướng công, Ngọc Nhi năm trước đến tham gia Già Nam Học Viện nhập học trắc thí thời điểm, người cũng là nhiều như vậy, đối với chúng ta những thứ này tuyến hai thành phố đệ tử mà nói, gia nhập vào Già Nam Học Viện cánh cửa, nếu so với còn lại môn phái môn tô thấp rất nhiều, có thể gia nhập vào Già Nam Học Viện, chúng ta là có thể thu được rất nhiều tu luyện tài nguyên. Tiến bộ so với ở gia tộc tu luyện phải nhanh rất nhiều. Ta đây mà nói đi, ta gia nhập vào Già Nam Học Viện trước, mới là một gã nhị tinh đấu giả. Lúc này mới thời gian một năm rưỡi, thì đạt đến bát tinh đấu giả trình độ. Tiêu Ngọc nhẹ giọng vừa cười vừa nói, Vô Ngạo nghe đến đó, khẽ gật đầu, bất quá. Thấy Già Nam Học Viện chiêu sinh hiện trường như thế hỏa bạo, suy nghĩ lại một chút Vân Lam Tông cái kia bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim thê thảm cảnh tượng, Vô Ngạo tâm lý cũng sinh ra vẻ dầu dì. Sau khi trở về, ta nhất định phải hào hào khuyên nhủ sư phụ sửa chữa một Vân Lam Tông chiêu sinh kế hoạch. Bởi vì, nếu như dựa theo như vậy phát triển thế lời nói, Già Nam học viện chỉ sẽ biết càng ngày càng lớn mạnh, Vân Lam Tông cũng chỉ càng ngày sẽ càng suy nhược. Vô Ngạo ở tâm lý yên lặng nói rằng, nhớ tới bên người Tiêu Mị, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiêu Ngọc, nhẹ giọng nói ra, Ngọc Nhi, Mị Nhi thực lực mới là một tinh đấu giả, muốn đi qua Già Nam học viện nhập học chắc thí, sẽ có chút trắc trở chứ. Ngươi là một sư tỷ cấp nhân vật, có biện pháp gì không? Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.